Chương 2012. Đứng ở trước cổ viện lúc này, Lý Tất Dạ không lộ vẻ lạnh lùng nhìn Huyết Gia thiếu trang chủ cùng Thượng quan Phi Long lao tới, thân thế lạnh đến mức người ta sợ hãi. Lúc này Giản Tiểu Thiết cùng Động Đình đội đệ tử vọt ra sau. Lần này Giản Tiểu Thiết làm chủ nhân dĩ nhiên không có khuyên can, hắn chỉ hai tay khoanh trước ngực, đứng một bên lạnh lùng nhìn bàng quan. Lúc này đây Giản Tiểu Thiết cũng tức giận, Huyết Gia thiếu trang chủ nói nhục tổ tiên Giản gia, hắn không động thủ thu thập Huyết Gia thiếu trang chủ đã khách khí nói chi là khuyên can. Lý Thất Dạ lúc này lạnh lùng nhìn Huyết Gia thiếu trang chủ cùng Thượng quan Phi Long một cái bình thản. Các người muốn chết thế nào? Khẩu khí thật lớn, Thượng quan Phi Long cũng không khỏi cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói rằng: Lý Thất Dạ, người thực cho rằng chúng ta là thịt cá trên thớt gỗ sao? Ta không động thủ giết người là bởi công tôn cô nương định xong mạng chó của người, người thực chọc giận ta, ta cũng giết người vậy. Bớt xàm ngôn, các người nhất tề lên, ta cho các người cơ hội xuất thủ trước. Lý Thất Dạ lạnh đến thần kỳ, nếu người hiểu hắn thế lạnh như vậy nhất định biết sợ. Chỉ cần người hiểu hắn, ngay khi Lý Thất Dạ lạnh lùng tới thần kỳ, hắn tuyệt đối là động sát khí đáng sợ. Một ngày hắn động sát khí như vậy, bất kỳ ai cũng không thể. Đều đã giết không tha. Thực tế Lý Thất Dạ cơ bản không đem đám hồi kiến, nhưng Thượng quan Phi Long để trong lòng, coi như họ châm chọc kiêu kích hắn có thể gió thoảng bên tai. Tiếc rằng bọn chúng không biết sống chết ô nhục bức tượng. Ngay khi Huyết Gia thiếu trang chủ nói ra lời đó, vận mệnh hắn đã quyết định, ai tới cứu cũng không được, chỉ một con đường chết. Khẩu khí thật ngông cuồng, Huyết Gia thiếu trang chủ điên cuồng cười lãnh ngạo. Họ Lý người tính là vật gì, thực cho rằng Khổng Thất Thụ làm thầy cũng cường đại sao? Tổ tông ta là một đời hải thần, trên đời vô địch, xuất thần của người không tính là gì. Huyết Gia chẳng Huyết Gia thần tôn, thuở thiếu thời từng là được Tam Xoa Kích thừa nhận, tiếc rằng sau này Tam Xoa Kích lại nhận thức bỏ quên hắn, bỏ hắn mà đi, cuối cùng chưa thể thành hải thần. Dù như vậy Huyết Gia chàng vẫn lấy tổ tiên như cũ là được Tam Xoa Kích thừa nhận làm vinh quang, với người khác tự xưng tổ tiên mình là hải thân, xuất thủ trong một chiêu giết hai người các người. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ngay cả mí mắt không nháy. Được, Lý Thất Dạ, ta cùng thiếu trang chủ lãnh giáo cao chiêu của ngươi. Thượng quan Phi Long lửa giận ngút trời lạnh lùng. Huyết Gia chàng thiếu trang chủ lấy một thanh huyết đao, huyết vụ lượn lờ liếm môi lộ ra huyết mang, hắn lạnh lùng nói: Tiểu xúc sinh, huyết đao của ta thật lâu không vớ máu, hôm nay là cho nó ăn no. Công tử, cẩn thận huyết đao của hắn. Thấy Huyết Gia thiếu trang chủ lấy huyết đao, Lâm Cô Lương thất kinh, Hoa Dung thất sắc, hảo tâm nhắc nhở. Thần thái Lâm Cô Lương càng khiến Huyết Gia thiếu trang chủ giận điên cuồng. Điên cuồng hét một tiếng giận dữ: Tiểu xúc sinh, ta giết ngươi. Lời còn vừa rơi xuống, cả người đã hóa thành một đạo huyết quang lội giận chém về Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, tiếp đó ba một cái vỡ nát. Kế theo là tiếng xương vỡ vụn răng rắc vàng. Lúc này mọi người thấy Lý Thất Dạ một tay đem Huyết Gia thiếu trang chủ ném thẳng trên đất, đại địa thoáng cái vỡ vụn, tiền huyết thịt nát nháy mắt vụt ra. Huyết Gia thiếu trang chủ thoáng cái bị hùng hằng va đạp nát bấy, tiền huyết và thịt nát bắn tung khắp nơi, hết sức máu tanh. Lý Thất Dạ động tác quá mạnh quá nhanh, không ai thấy Huyết Gia thiếu trang chủ làm thế nào rơi xuống tay hắn. Mọi người chỉ thấy Huyết Gia thiếu trang chủ bị Lý Thất Dạ hùng hằng ném trên đất, đụng nát đại địa, cũng đem Huyết Gia thiếu trang chủ va đập tới nát bấy, bắn ra thịt nát, tiền huyết văng vẩy khắp nơi. Lúc này trên đất thịt nát vẫn nhảy nhót, tiền huyết ấm áp trên mặt đất lặng lặng chảy xuôi. Một màn rung động quá máu tanh, bất luận Hồng Ngọc Kiều hay Động Đình Ngô đệ tử cũng không khỏi xúc động muốn nôn mửa. Họ có thể thường thường nghĩ tới phấn thần toái cốt từ như này, nhưng mà chân chính phấn thần toái cốt họ chưa thấy qua. Nhưng này cái gì mới biết, rốt cuộc thấy phấn thần toái cốt. Họ hôm nay thực sự hiểu cái gì gọi là phấn thần toái cốt. Đám Động Đình Ngô đệ tử Hồng Ngọc Kiều thấy một đoàn máu tanh cũng không khỏi run rẩy. Chỉ Giản Tiểu Thiết tay ôm ngực lạnh lùng nơi đó, hắn thấy kết cục như vậy nằm trong dự liệu. Lúc này Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn Thượng quan Phi Long còn chưa có xuất thủ. Thượng quan Phi Long đứng đó chân run cầm cập, so với Huyết Gia thiếu trang chủ không cường đại ra sao, thậm chí nói Huyết Gia thiếu trang chủ so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng Huyết Gia thiếu trang chủ dưới một chiêu bị đập đến phấn thần toái cốt, kết cục khiến cho Thượng quan Phi Long sợ tích tè ra quần. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lúc này Lý Thất Dạ đi về phía mình, Thượng quan Phi Long không khỏi lùi sau vài bước, mặt trắng bệch, thực bị dọa đến hồn phi phách tán. Lý Thất Dạ chỉ lạnh lùng nhìn hắn từng bước đi về phía Thượng quan Phi Long. Người đừng có làm loạn. Thượng quan Phi Long mặt trắng bệch, vừa lùi phía sau vừa run cầm cập, hung hăng hét lớn: Ta là Ly Quốc thái tử, ta tỷ ta là Hải Loa hào nữ chủ nhân, tỷ ta là gia, tỷ phu ta là gia Hải Thiên tử, người dám đả thương một sợi lông của ta, tỷ ta không bỏ qua cho ngươi. Ta Ly Quốc diệt cửu tộc ngươi. Lý Thất Dạ không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Thượng quan Phi Long từng bước về phía đó. Giản công tử, cứu ta. Thấy Lý Thất Dạ không có ý dừng tay, Thượng quan Phi Long không khỏi với Giản Tiểu Thiết quát to một tiếng, muốn bắt Giản Tiểu Thiết cứu mạng. Giản Tiểu Thiết há mồm muốn mở miệng, nhưng thấy thần thái lạnh lùng, bước kiên định, Lý Thất Dạ hắn biết mình mở miệng là phí công. Thượng quan huynh, đây là ân oán cá nhân của các ngươi, chỉ sợ ta không tiện nhúng tay. Giàn Tiểu Thiết nhẹ lắc đầu, nhìn ra ngày hôm nay là ai dám cản đường Lý Thất Dạ, kẻ đó tự tìm diệt vong, cũng không muốn làm pháo hôi cho người khác. Chương 2013, mộ địa. Đứng lại. Thấy Lý Thất Dạ càng tới gần, Thượng quan Phi Long không khỏi quá to hét lớn. Ta không cưới Hồng Ngọc Kiều là được, ta đem nàng gửi gả cho ngươi, chuyện này cuối cùng được rồi. Trước sống chết, Thượng quan Phi Long có thể nói gì, có thể khử đi tuyệt vọng, chỉ cần sống sót để hắn làm gì cũng nguyện ý. Thượng quan Phi Long nói như vậy, Hồng Ngọc Kiều nhất thời khinh thường hắn, là Động Đình Hồ đệ tử cũng là dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thượng quan Phi Long. Ta cho người cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ lúc này dừng bước lạnh lùng với Thượng quan Phi Long nói. Thượng quan Phi Long thấy Lý Thất Dạ đứng, hắn không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt nói, người nếu như người bất động ta xuất thủ. Được, ta cho người một lần cơ hội, ta đứng bất động. Lý Thất Dạ nhìn Thượng quan Phi Long dọa tới hai chân nhũn ra lạnh nhạt. Thượng quan Phi Long luốt nước miếng nói, người nói lời phải giữ lời, tuyệt không thể động bằng một cái, nếu không chính là ta thắng. Lý Thất Dạ lãnh đạm, mau ra tay, ta không động một cái. Nhưng Lý Thất Dạ nói rơi xuống, Thượng quan Phi Long nhanh chân bỏ chạy, liều mạng ra ngoài chạy trốn. Hắn trốn cực nhanh, có thể nói là đem hết khí lực bú sữa mẹ. Giờ khắc này hắn không thể cho hắn sinh thêm hai cái đùi, lập tức chạy khỏi. Nhìn Thượng quan Phi Long liều mạng đảo tẩu, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, mắt phát lạnh, ánh mắt lóe lên như là thần tiễn cực nhanh bắn ra. Không, bên ngoài tường vây, Thượng quan Phi Long đột nhiên cảm thấy một trận đau nhức, không cam lòng kêu thả một tiếng, tiếp đó phanh một tiếng, thi thể nặng nề té dưới đất. Đạo tầm như vậy mà dám tu đạo? Lý Thất Dạ mắt lấy ánh mắt bắn chết Thượng quan Phi Long, phong kinh vân đạo nói. Dù là Động Đình Hồ đệ tử với Thượng quan Phi Long có chút khinh thường, dù nói Huyết Xà thiếu trang chủ càng khiến người ta chán ghét, nhưng Huyết Xà thiếu trang chủ chỉ ít là nhân vật hùng ác. Thượng quan Phi Long vì sống sót ngay cả hồ nước của mình cũng không cần, thậm chí đem hồn thể gả cho người khác. Tiểu Thiết, họ giao cho ngươi. Lý Thất Dạ giết chết Huyết Xà thiếu trang chủ cùng Thượng quan Phi Long xong, phong kinh vân đạo tựa không có chuyện phát sinh, phân phó Giản Tiểu Thiết một tiếng, bước vào cổ viện. Chi một tiếng sau khi Lý Thất Dạ bước vào cổ viện, cửa gỗ trong cổ viện thoáng đóng, thoáng cái bị khóa chặt. Giàn Tiểu Thiết há mồm muốn nói, Lý Thất Dạ đều là bị khóa trong cổ viện, hắn ngay cả lời còn không nói, cuối cùng không thể làm gì, nhẹ thở dài. Lý công tử thật cường đại à? Thế Lý công tử tiêu thất trong cổ viện, có Động Đình Hồ đệ tử không khỏi sùng bái, cũng có đệ tử không khỏi nói, Lý công tử là tổ thụ chiến nhân còn không cường đại sao? Hồng Ngọc Kiều nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ tiêu thất trong cổ viện, lòng không khỏi nhẹ thở dài. Hắn giống chân lòng trong mây mù, vĩnh viễn khiến người ta không thấy rõ. Lâm Cô Lương nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ biến mất khoảng thời gian ngắn, không khỏi nhìn ngây người. Thấy thần thái vô địch của Lý Thất Dạ, nghĩ tới phòng từ khi Lý Thất Dạ vì mình nói chuyện, thời gian ngắn không khỏi nghĩ tới ngây dại. Thật lâu sau mới là khôi phục tinh thần, không khỏi mặt đỏ, khuôn mặt không tự chủ nóng lên. Lý Thất Dạ trở lại cổ viện, ngồi trước bàn cờ, nhìn bức tượng trước mặt, không khỏi trong lúc thất thần. Hồi lâu không khỏi nhẹ thở dài một tiếng nói, cho tới này ta nghĩ không tới về nơi đây, nơi này cho ta không ít gánh nặng, đời này ta cũng nên đi, cũng được để ta gặp người một lần. Nói xong, Lý Thất Dạ giơ ngọn một con cờ rơi vào trên bàn, sau quân cờ rơi xuống, thế cờ nháy mắt cải biến giống kỳ định cản khôn một kỳ đại thành. Ông một tiếng vàng, thế cờ như tinh hải vô cùng rộng lớn, vô cùng vô tận, phiến tinh hải chậm rãi lưu chuyển tựa như vòng xoáy. Lý Thất Dạ bước đi và vòng xoáy tinh hải nháy mắt tiêu thất. Khi Lý Thất Dạ trước mắt sáng ngời xuất hiện ở địa phương sơn hà rực rỡ, ở đây trời trong nắng ấm, ở chỗ này xuân phong ấm áp, trên đỉnh đầu ánh dương quang hết sức ôn nhu, giống nữ nhân ấm áp ôm ấp. Nơi này là một sườn núi nhỏ, toàn bộ sườn núi giống cánh tay mở đem người ta ôm vào lòng. Sườn núi là bãi cỏ xanh mượt, nằm trên bãi cỏ có thể để người ta ngửi thấy hương thơm trên bãi cỏ. Trên sườn núi hai bên trái phải trồng từng hàng bảo trúc tử thúy lưu quang. Đây là một loại bảo trúc tập phần chân quý, một gốc chính là vô giá. Đồng thời ở sườn núi hơi nghiêng lại có một cái giếng cổ là vũ khí quân nhân, vũ khí chính là tử sắc. Từng luồng vũ khí bốc ra, nó tràn ngập một chỗ đất trũng trong sườn núi. Chỗ đất trũng này, dưới tử vụ tràn ngập giống như là một khối tiền thổ. Cả khối đất trũng bảo quang trong suốt, tựa hồ dưới đất trũng này có chôn tuyệt thế tiền vật. Khi nhìn kỹ có thể thấy trong đất trũng có tử vụ lượn lờ, lại có tấm bia đá này cổ hương cổ sắc, lấy tử tinh tiên thạch trong truyền thuyết đúc thành. Đây là xa xỉ cỡ nào, một khối tử tinh tiên thạch dĩ nhiên dùng làm mộ bia. Đãi ngộ như vậy tuyệt đối trên đời ít càng thêm ít, chỉ sợ ngay cả thần hoàng cũng không có. Giản Phan Tâm Chi Mộ. Trên chi mộ nằm chữ ngắn ngủi, năm chữ này lại từ xưa không đổi, năm tháng vô pháp mài mòn. Đứng trước mộ bia, Lý Thất Dạ giống như đông cứng nơi đó, thật lâu chậm rãi ngồi xuống lặng lặng trên thảm cỏ. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lặng lặng nằm xuống tựa như ngủ say nơi đó. Hết thảy an tĩnh an tường, hết thảy ôn nhu trong đó im lặng. Thật lâu sau, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt nhìn thoáng giếng cổ bên cạnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Người biết không, năm xưa ta đem linh khí của Khẩu Lòng Tỉnh dẫn nhất mạch tới đây. Cự Lòng Sơn, lão đầu hết sức không vui. Đã bao năm qua, lão nhân này vẫn keo kiệt tham tiền, bản tính một chút chưa từng đổi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, thế gian một mảnh an bình. Không ai có thể cùng với Lý Thất Dạ nói, không ai có thể trả lời vấn đề này của Lý Thất Dạ. Chương 2014. Tình này đã trở thành hồi ức. Thời gian trôi qua lâu rồi, nên đi qua, ta đã để nó qua đi. Chuyện năm đó ta đã buông xuôi. Lý Thất Dạ nhìn bầu trời xanh biếc nhàn nhạt cười. Nhưng mà Hồng Thiên nha đầu kia vẫn không tiêu tan. Nàng là không thừa nhận sai lầm năm đó, vẫn không chịu cúi đầu. Ta sống lâu như vậy, đúng, cùng sai với ta đều không quan trọng. Lại nói người cũng tốt, nàng cũng tốt, năm đó cũng vì ta. Thiên địa vẫn vắng vẻ, thiên địa không tiếng động, không ai cùng Lý Thất Dạ nói. Năm tháng quá xa vời, người có thể chân chính hiểu ta, biết lòng ta nghĩ, biết ta mong muốn lác đác không có mấy. Qua thật lâu sau, Lý Thất Dạ không khỏi buồn vô cớ thở dài một tiếng lạnh nhạt nói. Tiếc rằng người lại mong muốn một nhân sinh bình thường. Có lẽ vô tận trí tuệ cho người nhìn thấy thế gian phồn hoa. Có lẽ với ngươi bình thường mới là trân quý nhất. Đã trải qua sự tình đau khổ nhất đời người. Điều này có lẽ mới là hạnh phúc bình thường. Ngươi theo đuổi đi, hy vọng có được gia đình ấm áp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười. Tiếc rằng ta nhất định là người đi xa. Ngươi không giữ được ta, ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi. Cho ngươi theo đuổi bước tiến của ta, vẫn vĩnh viễn trình chiến, vĩnh viễn lặp lại, vĩnh viễn sát phạt. Nói tới đây, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài. Một mộ một người, toàn bộ thiên địa vắng vẻ. Gió nhẹ nhẹ thổi mà lất vất, nhưng ngọc thủ ôn nhu vất ve mỗi một tấc xa thịt. Trong mắt lạnh mang theo tình cảm ấm áp, khiến người ta cảm giác buồn ngủ nặng nề. Lý Thất Dạ nằm ở đây, thấp giọng lẩm bẩm thầm mật, từng câu nói ra cả người không biết là đang thả lòng hay buông bỏ hết tẩy gánh nặng. Cho tới nay ta không muốn trở về đây, không phải bởi vì ta khó quên chuyện năm đó đã qua. Lý Thất Dạ nằm đó, nhẹ thở dài một tiếng có chút bất đắc dĩ nói. Mỗi khi tới thải hồng thanh, ta không khỏi nhớ đến câu kia của ngươi. Lời này của ngươi khiến không ai có thể tiêu tan. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài một cái không khỏi lâm vào trầm mặc thật lâu. Lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Qua một lát lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn bia một cái nhẹ nói. Lúc này ta trở về muốn cáo biệt với người. Ta lần này đi tràn đầy không biết. Ở cửu thiên tri địa, chư thiên thần ma, chúng đế chư thần, ta không để trong lòng. Coi như đám lão đầu thiển xa, ta cũng chẳng để trong lòng. Sớm muộn một ngày ta đem bọn họ toàn bộ đẩy ngã xuống. Bất kể ai dám cản đường ta, ta đều đem họ toàn tàn sát, thậm chí diệt toàn bộ chủng tộc chúng. Lý Thất Dạ nói không khỏi nhìn bầu trời xa xăm. Hắn là không khỏi nhẹ chậm rãi. Ta duy nhất coi một trận chiến cả đời là tại tận cùng thế giới kia. Một trận này kết cục không ai biết. Hoặc giả thời đại của ta mãi mãi vĩnh tồn, có lẽ hết thảy đều hủy diệt. Bước này cuối cùng cần người có thể đi ra, mặc kệ cuối cùng kết cục ra sao. Ta cũng không dừng bước, ta cũng không ngừng lại, ta cũng không thỏa hiệp. Năm đó, người nói với ta thiên địa quá xa vời. Là một con kiến trong thiên địa cũng không có cái gì không tốt. Lý Thất Dạ không khỏi thương cảm. Nhưng mà ta không làm kiến hôi, ta cũng không cam lòng làm kiếm hôi. Năm đó tiền mà động cũng tốt, tương lai tận cùng thế giới cũng tốt. Chỉ sợ tương lai có xa rồi đi nữa, ta đều đi thẳng xuống dưới. Tựa năm đó người hỏi ta có nguyện ý lưu lại hay không, đáp án của ta vĩnh viễn đều là không. Lý Thất Dạ nói nhìn bầu trời mắt kiên định nói ra. Mặc kệ tương lai ra sao ta không dừng bước tiến. Năm tháng trôi qua, từng có người tháo toản thần khương xương gấp ta, từng có người để ta nhận hết cực khổ, từng có người phong trụ thiên địa của ta, từng có người cười nhạo thóa mạ ta. Năm tháng trôi qua, rất nhiều người yêu ta, người ta yêu, người chung với ta, họ chậm rãi tiêu thất trong dòng thời gian dài dằng dặc. Thế nhưng với địch nhân của ta cũng tốt, bằng hữu cũng tốt, coi như đối với vợ, ta cũng không dừng bước chân. Ta nhất định đi thẳng xuống dưới, nhất định tận cùng thế giới. Thế gian này hoặc vĩnh tồn, hoặc hồi phi yên diệt, với ta mà nói chỉ hai kết quả. Sau đó năm đó người nói, ta vì sao không phóng túng chính mình là một phàm nhân bình an mỹ mãn. Ngày hôm nay ta lại lần nữa trả lời ngươi. Trong vấn đề này ta vĩnh viễn cũng không thỏa hiệp bất luận với ai. Lý Thất Dạ nói tới đây không khỏi trầm mặc. Thật lâu sau, Lý Thất Dạ nhìn bia mộ nói, lúc này đây có lẽ là ta người vĩnh biệt, về phần Hồng Tiên hết thảy tùy nàng đi. Ta không trách nàng, nếu nàng trách ta, ta cũng chẳng có biện pháp. Lý Thất Dạ nằm trên cỏ, hồi lâu sau đứng lên, nhẹ mà hôn trên bia mộ một cái ôn nhu nói, vĩnh biệt van tâm, người lý giải ta nhất, người biết khát vọng của ta nhất. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhìn bia mộ một cái hồi lâu, xoay người rời khỏi không quay đầu. Giản Văn Tâm, một cái tên vĩnh viễn lưu trong lòng hắn, dấu vết khó mà xóa đi được. Ở thời đại xa xôi, Hồng Tiên nữ đế có chưa thành nữ đế. Thời đại kia từng có vô cùng rực rỡ, từng sản sinh rất nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm, sinh ra rất nhiều nhân vật tuyệt thế vô cùng. Thời đại kia có ba nữ tử từng là kinh tuyệt một thời đại, chính là nhiều nam tử so với các nàng đều buồn bã thất sắc. Thời đại kia Hồng Tiên nữ đế còn không có thành nữ đế. Thời đại rực rỡ như vậy có một câu truyền rộng, mệnh bác thiết kiên, Hồng Tiên trí tuệ như hải, Giản Văn Tâm thiên tư như tiên, Mộc Nguyệt Ly. Thời đại kia Hồng Tiên nữ đế là nữ hải tử, tư chất không có đặc biệt xuất chúng, thế nhưng tại đại đạo vô cùng rực rỡ lại là chí hướng cao xa. Sau đó khi nàng mới xuất đạo, nhiều người cười nhạo nàng tâm cao như trời, mệnh bạc như giấy. Làm âm nha Lý Thất Dạ ngày đầu tiên quen nữ hải, ánh mắt kiên định, câu đầu tiên hắn hỏi nàng cũng không phải huyền ảo công pháp, mà một câu để nàng mãi mãi ghi nhớ trong lòng, chi biết nào biết trí thiên nga. Chính một câu này để tiểu nữ hải suốt đời khắc trong tâm khảm. Sau này nàng đổi tên là Hồng Tiên, đến cuối cùng một cái tên chiếu rọi muôn đời, uy hiếp chúng thần chư đế, Hồng Tiên nữ đế. Trong 2015, tầm cao so với trời, mệnh bạc như giấy, tại thời đại sáng lạn này, khi vẫn còn là tiểu cô nương, Hồng Tiên nữ đế đích thực không dễ. Cùng với vô số thiên tài khi xuất, tư chất nàng không có gì để nói, không đáng nhắc đến. Thế nhưng cứ như vậy, dưới thời đại rực rỡ, tiểu cô nương này lập chí bao trùm cửu thiên, chấn áp chúng thần chư đế. Mộng tưởng không thiết thực như thế, nhận hết vô số người cười nhạo, lại trải qua vô số đau khổ. Trong dòng thời gian dòng chảy cuộc sống, nàng thất bại qua đã khóc chảy lệ, cũng chảy qua máu, nhưng nàng kiên định đi xuống dưới một âm nha làm bạn. Nàng đi cực xa, trong lúc Hồng Thiên nữ đế còn sống không ít thất bại, trong đó nàng từng trong tay Giản Văn Tâm đầu chỉ bại một lần. Giản Văn Tâm là nữ tử tràn đầy trí tuệ, nàng lúc còn nhỏ cùng âm nha có nguồn gốc sâu đậm, sau này nàng xuất đạo vấn đỉnh thiên mệnh, trở thành một trong những kẻ địch mạnh nhất của Hồng Thiên nữ đế. Trí tuệ như biển, bảy mưu nghĩ kế, tính toán không bỏ sót, có thể nói Hồng Thiên nữ đế từng trong tay nàng ăn hết thiệt thòi thời này tới thất bại khác. Nhưng đến cuối cùng nàng trời sinh bất phàm, tình nguyện bình thường, thân thế của nàng khiến nàng bỏ qua truy đuổi với thiên mệnh, cuối cùng lưu bên cạnh âm nha, ở phía sau màn vì âm nha mưu tính. Có thể nói thời đại kia Hồng Thiên nữ đế quét ngang cửu thiên thập địa, đánh đầu thắng đó, vô địch không gì sánh nổi. Phía sau màn Giản Văn Tâm có thể nói công lao thật lớn. Nàng trời sinh bất phàm lại theo đuổi bình thường, muốn ở lại thế gian sống đến tận cùng sinh mạng. Thế nhưng nàng trí trung bất phàm, bởi nàng trí tuệ vô tận, sau này Hồng Thiên nữ đế thành đại tiên đế vô địch, đem sự kiện kia nàng từng hỏi qua Giản Văn Tâm. Và lúc đó Giản Văn Tâm cùng Hồng Thiên nữ đế chung một lòng, nàng vận dụng trí tuệ vô cùng vì Hồng Thiên nữ đế nghĩ ra từng phương án, cuối cùng cho nàng ra phương án tuyệt đối để Hồng Thiên nữ đế đến chấp hành. Chính bởi chuyện này dẫn tới Lý Thất Dạ làm âm nha cùng Hồng Thiên nữ đế xích mích. Trong sinh mệnh Hồng Thiên nữ đế không có gì so với âm nha quan trọng hơn. Tại thế gian, một đường chỉ hắn cười với nàng, chỉ hắn khóc với nàng, bất luận thế đạo bao kiên san, ở bên cạnh nàng đều là hình bóng của hắn. Hồng Thiên Nữ Đế vẫn luôn quật cường, trước mà hắn chưa bao giờ quật cường, thế nhưng lúc này lại vô cùng quật ngường. Cuối cùng hai người xích mích, từ đó về sau mỗi người một ngả. Mà Giản Văn Tâm bởi suy tính thiên địa huyền ảo, nhìn trộm vô tận thiên cơ, tổn hao tâm huyết quá độ, cuối cùng hấp hối. Dù như vậy nàng không muốn trường tồn hậu thế, chỉ hy vọng thời khắc cuối có sinh mệnh âm nhà ở bên, bình bình đạm đạm, thường thường phàm phàm. Giản Văn Tâm sau khi mất đi, Lý Thất Dạ đem nàng chôn ở địa phương xinh đẹp nhất này, cuối cùng hắn rời khỏi đi cực xa tiến nhập ngủ say. Từ đó về sau Lý Thất Dạ không bước vào Giản gia nữa. Đây không phải bởi hắn vì chuyện đó mà trách Giản Văn Tâm, bởi mỗi lần trở về hắn đều nhớ đến cái câu của Giản Văn Tâm. Nữ nhân hiểu hắn nhất, biết suy nghĩ trong lòng hắn nhất, câu kia của nàng lại để hắn khó nguôi ngoài. Đời này cuối cùng Lý Thất Dạ trở về trước mộ Giản Văn Tâm, vẫn ăn nữ tử trí tuệ như biển, có lẽ đây trở thành lần vĩnh biệt giữa bọn hắn. Từ trong mộ địa của Giản Văn Tâm đi ra, lòng Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Bất kể thế nào, bao năm qua lại lần nữa về, hắn trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Bất kể vĩnh biệt hay không, chít hắn tới một lần cáo biệt sau cùng. Cảnh giữa bên ngoài cổ viện, Giản Tiểu Thiết nhìn Lý Thất Dạ từ cổ viện đi ra, thoáng đứng nhìn Lý Thất Dạ. Giản Tiểu Thiết không dám thập phần tin tưởng hai mắt mình, hắn há mồm muốn nói cũng không biết nói gì cho phải, bởi hắn nghe qua một truyền thuyết Giản gia, hắn không biết thật giả. Ngày hôm nay Lý Thất Dạ từ cổ viện đi tới, hắn là cảm thấy giống mình thấy quỷ. Có chuyện gì vậy? Lúc này Lý Thất Dạ nhìn Giản Tiểu Thiết chậm rãi nói. Giản Tiểu Thiết giật mình phục hồi tinh thần, vội nói: Lý huynh xảy ra chuyện, Hồng cô nương cùng Trương đạo hữu bị thượng quan Phí Yên bắt. Ta không phải phân phó người chiếu cố tốt họ sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày nói. Giản Tiểu Thiết cười khổ: Lý huynh hiện tại thượng quan Phí Yên bắt điên cuồng báo nổi, nhất định phải tìm ngươi, không tìm được ngươi nàng liền bắt đi Hồng cô nương cùng Trương đạo hữu. Ta chỉ có thể tận nỗ lực lớn nhất không để nàng gây thương hại đến Hồng cô nương cùng Trương đạo hữu. Thượng quan Phi Yến nói, chỉ cần Lý huynh đi gặp nàng, nàng thả Trương đạo hữu cùng Hồng cô nương. Nói tới đây Giản Tiểu Thiết có chút xấu hổ nói: Việc này ta đã xin chỉ thị lão tổ tông, nếu thượng quan Phi Yến không thả Trương đạo hữu cùng Hồng cô nương, lão tổ tông là cưỡng chế để nàng thả người. Thì ra Lý Thất Dạ giết thượng quan Phi Long, làm tỷ tỷ thượng quan Phi Yến nhất thời nổ tung, muốn chém giết Lý Thất Dạ để tế đệ đệ nàng, trên trời có linh thiêng. Ngay khi thượng quan Phi Yến chạy tới, Lý Thất Dạ không ngờ đây, thượng quan Phi Yến đem lửa giận chút trên người Động Đinh Ngô đệ tử, bất qua may có Giản Tiểu Thiết cản. Dù như vậy, thượng quan Phi Yến như cũ không cam, bắt Hầu Ngọc Kiều cùng Trương Bách Đồ tuyên bố Lý Thất Dạ tới nhận cái chết, bằng không giết Hầu Ngọc Kiều cùng Trương Bách Đồ để tế đệ đệ nàng. Nghe Giản Tiểu Thiết nói, Lý Thất Dạ mắt hàn quang lóe lạnh nhạt. Tới lúc cần nhuộm máu, trùng quỳ vẫn cần nhuộm máu, sẽ thành toàn các nàng đi. Nói xong xoay người rời đi. Lý Thất Dạ câu dù bình thản, thế nhưng khi mắt hắn hàn quang lóe, coi như Giản Tiểu Thiết cũng không khỏi run rẩy. Sức này hắn không nhịn được cảm giác mình đối mặt với một cái tử thần. Vị tử thần này túy lấy mạng người. Chương 2016, quần anh hội tụ. Ở trong Giản gia Thúy Viên, đây là sân chiêu đãi khách quý. Lúc này trong vườn đang lúc khách đông, hơn đang ngồi đây đa số là kẻ nổi bật trong lớp trẻ tuổi. Hôm nay không ít tân khách gặp nhau, trừ đa số trẻ tuổi, vài cái cường giả thế hệ trước tự mình cổ động. Trong đám cường giả thế hệ trẻ cũng có bậc đại hiền. Trong Thúy Viên đông này, thượng quan Phi Yến cùng công tôn Mỹ Ngọc không nghi ngờ thành diễn viên nơi đây. Ở chỗ khác các nàng là chúng tinh phụng nguyệt. Thượng quan Phi Yến là hải loa hào bất tử thiên tài. Ở trong đám thiên tài Hải Loa Hào mới xuất, nàng chỉ kém hơn Gia Hải Thiên Tử. Công tôn Mỹ Ngọc cũng là danh hảo tận trời, lúc còn trẻ khi ở Câu Hắc Hải cũng nổi danh thật lâu. Sau khi gả cho Trầm Hải Thầm Vương, đều nàng hiền lộ tôn quý. Trong bữa tiệc, công tôn Mỹ Ngọc cao quý quyến rũ, trong mỗi cái nhăn mày, mỗi cái tiếng cười mê đảo chúng sinh khiến tâm thần người khác lay động. Dù như vậy cũng có người nào dám có ý nghĩ kỳ quái, cùng Trầm Hải Thầm Vương tranh nữ nhân là chán sống. Về phần thượng quan Phi Yến, lãnh ngạo chỗ kia, cao ngạo bằng lãnh, đương nhiên đệ đệ nàng thượng quan Phi Long bị giết, tâm tình nàng không khá chút nào. Ở Thúy Viên tiểu tụ, vốn là tuổi trẻ tụ hội, Giản gia lão tổ đại thọ, thiên hạ đại giáo trẻ tuổi có được cơ hội hiếm có, tập tụ. Mọi người vui mừng tụ tập với nhau, không khỏi vui mừng nói chuyện tới thiên nam địa bắc. Nương nương, nghe thần vương xuất quan chẳng biết lúc nào thấy được phong thái thần vương một lần. Trong lúc vui mừng bắt chuyện, có người nhịn không được nhắc tới Trầm Hải Thần Vương. Nhắc tới Trầm Hải Thần Vương, ở đây không ít thế hệ trẻ, thậm chí đại hiển thế hệ trước cũng không khỏi tinh thần phấn chấn. Tụ tình hội thần, không ít người nhìn từ công tôn Mỹ Ngọc, Trời Mài Tần Vương cũng không phải hạng người hữu danh vô thực, danh hào Tần Vương quán coi như Tần Vương thế hệ trước cũng đều công nhận. Nếu nói ngươi cho rằng Trầm Hải Thần Vương lớn tuổi, vậy ngươi sai. Trầm Hải Thần Vương cùng Công Tôn Mỹ Ngọc tuổi tác hơn kém không xa, bằng chứng ấy tuổi đạt đến Thần Vương, thiện phú cùng tư chất có thể tưởng tượng. Trầm Hải Thần Vương xuất thân từ Trầm Hải Triều, mà Trầm Hải Triều là một trong cổ thuần tứ mạch. Cổ thuần tứ mạch là khởi nguồn cổ thuần tiên đế tri thủ. Cổ thuần tiên đế là tiên đế thứ nhất thế gian. Cổ thuần tứ mạch khai sáng hoàng mãng thời đại, điều này thấy được nó bắt nguồn sâu xa cỡ nào. Cổ thần tứ mạch làm truyền thừa cường đại nhất của Mị Linh, từng sản sinh ba tiên đế, là một cái đại thành tiên thể. Đây là xác lập địa vị tại thiên linh giới không thể lay chuyển. Trầm Hải Tần Vương xuất thân từ Trầm Hải Triều, từ nhỏ thiên phú cực cao. Lúc là con trẻ, vẫn đỉnh thần vương tiếp quản Trầm Hải Triều, cùng ba mạch các địa vị ngang nhau. Nghe nói lời đó, Công Tôn Mỹ Ngọc ngồi ngay ngắn cao quý đoan trang, vẫn là quyến rũ tận xương. Lúc này nàng mới cười nhạt, vòng từ quyến rũ khiến xương cốt người khác như muốn nhún ra. Thần vương đáp phản chân hắn mở mang bờ cõi, kiến quốc tiếp thu còn dần cống nạp. Công Tôn Mỹ Ngọc cười yếu ớt lạnh nhạt nói. Công Tôn Mỹ Ngọc nói thế để nhiều người dùng mình trong lòng, đám trẻ tuổi càng hâm mộ kính nể, bằng chứng ấy nhẹ nhàng thành chân thần vương đích thực khiến người ta kính nể. Thần vương có năm trình tự, tuy năm trình tự được xưng là thần vương, nhưng ở lòng thế hệ trước chỉ có trận thần vương trở đi mới thực là thần vương. Như Thượng Quan Vi Yến cũng là một vị thần vương, trung thần vương, thế nhưng trong mắt thần vương chân chính cường đại thế hệ trước, Thượng Quan Vi Yến vẫn còn là thần vương không tính gì cả. Muốn tôn xưng thần vương, trên hỏa hầu vẫn còn kém. Hơn nữa trên đạo hạnh, trung thần vương cùng chân thần vương kém xa. Mà khi một cái thần vương đạt đến cảnh giới chân thần vương, vậy hắn còn có con dân của mình, tiếp thu con dân triều bái, hưởng thụ con dân huyết khí uẩn nhưỡng. Có thể nói chân thần vương có ưu thế được trời ưu ái. Ở thời điểm này, trung thần vương cũng không có cách nào cùng chân thần vương so sánh. Hiện tại, Trầm Hải Thần Vương mở mang bờ cõi, kiến quốc tiếp thu, còn dần cống dưỡng, sự cường đại quán có thể tưởng tượng. Đáng tiếc cũng có đại hiền thế hệ chứ không khỏi nhẹ thở dài nói, nếu thần vương đi thường thiền đạo, một thế giới sợ rằng trở thành tiên đế, cùng gia hải thiên tử thành song trí tôn của thiên linh giới chúng ta. Vì đại hiền thế hệ trước này nói thế, cũng có người không khỏi nhẹ gật đầu phụ họa. Trước Công Tôn Mỹ Ngọc cười nhạt cuồng ngạo nói, coi như thần vương không thành tiên đế cũng trở thành tồn tại gần tiên đế. Với Công Tôn Mỹ Ngọc nói vậy không ai phủ nhận, mọi người cảm thấy Trầm Hải Thần Vương có tư cách. Đúng, nhà Mị Linh có Trầm Hải Thần Vương, hải yêu có gia hải thiên tử, đường đại người nào sánh. Có tù sĩ trẻ tuổi muốn leo cao không khỏi vớt mông ngựa. Đúng thế, chính đại hiền thế hệ trước không khỏi nhẹ khẽ khờ, nhẹ gật đầu khen ngợi nói, gia hải thiên tử cũng không sai biệt, lấy được tam xoa kích thừa nhận. Đợi sau khi gia hải thiên tử đạt được tam xoa kích, đang lầm đỉnh phong thành tựu hải thần, coi như tiên đế trên đời không phải sợ. Nói ra lời này nhiều người không khỏi hưng phấn, đặc biệt với hải yêu, chuyện này đơn giản là thiêu đốt nhiệt huyết. Mặc kệ với hải yêu mà nói, nhắc đến tam xoa kích là không nhịn được. Tam xoa kích là hải yêu vô thượng thần khí, vô địch cứu thiên thập địa, thậm chí cao hơn chân khí tiên đế. Đây là điểm khiến hải yêu kiêu ngạo nhất. Với đám hải yêu, coi như bọn chúng không thể gánh vác thiên mệnh, thế nhưng hải thần nắm giữ tam xoa kích sống bình thường có thể chiến tiên đế. Từ sau đế giải hải thần, tam xoa kích không xuất hiện qua. Lúc này tam xoa kích xuất thế, tất là một đời chí tôn phong thần mới. Có hải yêu trưởng môn cũng không khỏi cảm khái. Đế giải hải thần là hải thần cuối cùng trong hải yêu. Năm xưa tam xoa kích vốn là thừa nhận huyết sa thần tôn, sau này không biết vì sao lại bỏ huyết sa thần tôn đi, thừa nhận đế giải hải thần. Cuối cùng đế giải hải thần đăng lâm đỉnh phong thành một đời hải thần. Chương 2017. Tại thời đại này tam xoa kích xuất thế, hải yêu chúng ta có hai người nhân tuyển phù hợp nhất. Thất Vũ Các, thất hải nữ vũ thần, hải loa hào, gia hải thiên tử. Một hải yêu ở đây nhanh mồm nhanh miệng lập tức thốt nên nói. Lời vừa ra, đồng bạn bên cạnh vị hải yêu lập tức lấy cùi trỏ đụng phải hắn, ý bảo hắn nói chuyện cẩn thận. Đại hải yêu này thấy Thượng Quan Phi Yến ở đây không khỏi lúng túng nở nụ cười, không biết nên nói nào mới tốt. Hải loa hào là một trong hải yêu truyền thừa cường đại nhất Long Yêu Hải. Họ từng sinh ra hai hải thần, nhưng Long Yêu Hải có một cái cự vô phách khác là Thất Vũ Các. Thất Vũ Các càng cường đại, từng sinh ra ba hải thần. Ở đương đại, hải loa hào gia hải thiên tử xưng rằng thiên tài là cường đại nhất hải yêu. Thế nhưng Thất Vũ Các Thất hải nữ vũ thần cũng kinh diễm tuyệt thế, thậm chí có lời đồn thất hải nữ vũ thần thậm chí là quán thông thất vũ các thất đại thức. Đối với lời như vậy, công tôn Mỹ Ngọc quyến rũ cười. Già hải tiên tử là thiên tài tuyệt thế, ta tin tưởng hắn tất thành hải thần. Thượng quan Vi Yến bằng lãnh lúc này lại lạnh nhạt nói, sư huynh của ta đường đại đủ để cùng bất luận thiên tài nào tranh hùng, bất kể ai thành hải thần, sư huynh ta nhất định nắm giữ tam xoa kích. Nói tới sư huynh mình, ra hải tiên tử thượng quan Phi Yến thần thái bằng lãnh, tựa chút hỏa tan, thậm chí giống như bằng tuyết hỏa tan vậy. Thượng quan Phi Yến vừa nói như vậy, không ít người lòng dùng mình. Thượng quan Phi Yến là thần vương, với sư huynh nàng là ra hải tiên tử tôn sùng như thế, điểm này có thể thấy ra hải thiên tử cường đại cỡ nào. Thực tế, sớm có lời đồn thượng quan Phi Yến là tự thân không bằng sư huynh, ra hải thiên tử mới là đi không thiên đạo, mà đi đại thế đạo, trở lại thành một vị thần vương. Nhắc tới sư huynh mình, coi như thượng quan Phi Yến lãnh đạm cao ngạo cũng không nhịn được thêm vài câu. Nàng lạnh lùng nói, sư huynh ta đời này không phải thành tựu hải thần, chắc chắn thành một đời đại thành tiên thể, bất luận hắn cùng giành tranh tàm xóa kích đều là uổng công. Thượng quan Phi Yến nói tới điểm này lộ ra thần thái sùng bái hướng tới, trong thần thái có thỉnh thoảng lộ ra ngọt ngào. Kẻ cao ngạo như thượng quan Phi Yến đều đối với sư huynh gia hải thiên tử hướng tới sùng bái, khiến cho nhiều người lòng bị chấn động. Hư vô thể của gia hải thiên tử sớm là danh chấn thiên hạ, coi như lời đồn nói thất hải nữ vũ thần quán thông thất đại thức chỉ sợ vô pháp cùng với gia hải thiên tử tranh phong. Một hải yêu khác không khỏi vuốt mông ngựa nói ra. Lời này dù là vuốt mông ngựa nhưng nhiều người thầm nhìn nhau, trong thần thái không khỏi kính nể, bởi sớm có tin đồn gia hải thiên tử là thiên thể trung thành. Hôm nay từ thượng quan Phi Yến chính mồm nói cũng không cách nào thay đổi sự thật. Ở đương đại thiên linh giới chúng ta là nhân tài đông đúc, thiên tài bội xuất, dù nói thụ tộc không hiện. Thế nhưng thế hệ trẻ mị linh trầm hải thần vương, hải yêu gia hải thiên tử, coi như ngay các cửu giới mở rộng thiên linh giới cũng không sái bất cứ thiên tài một giới. Một tu sĩ trẻ cười nói, đúng nha, đây là thời đại của mị linh hải yêu, chúng ta về phần nhân tộc không đáng nhắc tới. Với lời như vậy có tù sĩ phụ, nghe nói gần đây nhân tộc giảm cái tên Lý Thất Giả hết sức cường đại. Nhưng ở sau có một lăng tiểu tử nhịn không được nói một câu. Tên lăng tiểu tử nói vậy nhiều người thoáng ngậm miệng, nhiều người đều biết Lý Thất Giả cùng với công tôn Mỹ Ngọc kết thành hận thù, giết tỷ nữ cạnh nàng, mà mới vừa rồi Lý Thất Giả giết cả đệ đệ thượng quan Phi Yến, thượng quan Phi Long. Người bên cạnh lăng tiểu tử không khỏi thầm đẩy hắn. Thế nhưng năng tiểu tử như khúc gỗ không phản ứng kịp, không nói rõ. Đây ta là gì đây? Thực tế, truyền thuyết khi Bích Dương Hải Lý Thất Giả từng huyết luyện hàng tỷ nghiễm hải ngư, thành tựu việc mà từ xưa tới giờ không dám làm. Ta nghe Bích Dương thụ tộc nói, Lý Thất Giả hùng diễm che chở, đồ tể giống hắn ai cũng sợ hắn tương lai tới. Thế năng tiểu tử lớn như vậy nhất thời để người đứng cạnh hắn thập phần bất đắc sĩ, hận không thể cùng người kia bảo trì một khoảng cách. Do đó cảnh này khiến người đứng cạnh hắn là quay mặt chỗ khác, bộ dáng không quen. Đối với tên lăng tiểu tử, thượng quan Phi Yến lạnh lùng ở đó hừ một tiếng không phát tác tại chỗ. Thấy thượng quan Phi Yến không hài lòng, lập tức có người hòa giải. Chuyện huyết luyện hàng tỷ nghĩa mải ngư ta nghe, loại chuyện này cũng là nghe nhầm đồn bậy, khuếch đại khoa trương. Thực tế chân chính huyết luyện hàng tỷ nghĩa mải ngư là Khổng Tước Thụ, Khổng Tước Thụ mới chân chính làm chủ sao màn. Lý Thế Giả chẳng qua là tay chân chạy cho Khổng Tước Thụ, một tiểu nhân vật. Nhưng đây cuối cùng là huyết luyện hàng tỷ nghiễm hải ngư nha. Tiểu lăng tử đầu như cũ không có chuyển biến nói. Đối mặt với hàng tỷ nghiễm hải ngư, hắn còn dám đứng ra nói rõ hắn lá gan rất lớn, đổi là ta sớm bị dọa tẻ ra. Lá gan lớn hơn nữa chẳng qua là hạng cuồng ngông vô tri. Lúc này thượng quan Phi Yến lạnh lùng, tù sĩ dựa vào thực lực, kẻ cuồng vọng vô tri chỉ biết tự tìm đường chết. Cầm miệng, bớt tranh cãi. Thấy thượng quan Phi Yến bộ dáng muốn nổi báo, trưởng bối của tên lăng tiểu tử không quản nhiều, tiến lên cho hắn một bạt tai quát lớn dẹp đường. Tên lăng tiểu tử bị trưởng bối đánh một bạt tai hết sức ủy khuất, không thể làm gì khác ngoan ngoãn ngậm miệng. À, nhân tộc mà thôi, tính là gì, thiên linh giới là thiên hạ mỹ linh hải yêu chúng ta, chính là nhân tộc không nhấc sóng gió. Trưởng bối tên lăng tiểu tử cười hà hòa giải, công tô Mỹ Ngọc nhàn nhạt cười ốt nói, một tiểu bối mà thôi cũng không có gì không thể nói, hắn là càng làm quá lâu. Đến lúc đi tới cuối dám chọc chúng ta là mạng hắn nên tuyệt. Chương Chương 2018 Thần chiếu mị nhãn. Đúng đúng, có người lập tức phụ họa nói: một nhân tộc tính là cái thá gì, ở thiên linh giới nhân tộc không có địa vị, coi như hắn là khống thụ giả thì sao? Đó là khó thành đại sự. Ở thiên linh giới nhân tộc cùng thiên hải yêu chúng ta làm địch, tất diệt nhân tộc họ. Một đám kiến hồi cũng dám trước mặt cự lòng kiêu ngạo làm cản. Bà một tiếng, ngay khi tên hải yêu phụ họa chưa hết lời, một cái bà tay đánh tới, một cái bà tay đem hắn đánh bay, đánh tới điên cuồng phun tiên huyết, một cái hàm sang phun ra. Ta lại muốn nhìn xem ai dám diệt tộc chúng ta. Lúc này thanh âm nhàn nhạt vang. Lúc này Lý Thất Dạ bước vào thúy viện, mắt đảo qua mọi người nhìn quanh, bế nghĩa ngạo thị. Lý Thất Dạ, thấy Lý Thất Dạ tới ở đây không ít hải yêu mị linh thoáng cái đứng lên, nhiều người nhìn Lý Thất Dạ thoáng cái. Vừa thấy Lý Thất Dạ, mắt thượng quan Viễn nháy mắt phóng ra sát khí đáng sợ. Công tôn Mỹ Ngọc là Tú Mục phát lạnh lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Lý Thất Dạ tới chỉ lãnh đạm nhìn thượng quan Viễn cùng công tôn Mỹ Ngọc một cách bình thản. Giao Trường Bách Đồ cùng với Hồng Ngọc Kiều Sa. Hai mắt thượng quan Viễn nổ sát khí đáng sợ. Trên người nàng Thần Vương Chi Hoàn nháy mắt lộ phóng ầm một tiếng. Thượng quan Viễn không chút che giấu huyết khí. Thần Vương Chi Huy ầm ầm dựng lên, huyết khí như chân long tận trời. Từng vòng thần hoàng vương chỉ luân tinh thần quỹ đạo, phong bế thiên địa. Khi Tú Mục thượng quan Phí Yến sát khí vô tận nộ phóng khắp thiên địa như là nháy mắt triệt hàn. Lúc này, thượng quan Phí Yến bạo phát uy lực mạnh nhất của mình khiến người xung quanh không khỏi run sẩy một cái. Rất nhiều người đã nhịn không được lùi sau vài bước. Tuy rằng mọi người đều biết thượng quan Phí Yến là thần vương, nhưng khi nàng hoàn toàn bạo phát huyết khí, triển lộ thần vương chi uy, đấy mới thực sự là đáng sợ. Thượng quan tiên tử, giết hắn, một nhân tộc kiến hồi mà thôi đem hắn nghiền thành thịt vụn, dám cùng hải yêu chúng ta là địch, giết không tha. Tên hải yêu mới rồi bị một cái tát của Lý Thất Dạ đánh bay, nhìn thượng quan Viễn cường đại lập tức kêu gào. Hắn không khỏi khuôn mặt vặn vẹo trước mặt mọi người bị một cái tát của Lý Thất Dạ đánh bay, nét mặt già nua không còn. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ một cước nặng nề đem hắn đá ngã trên đất, đem mặt đất đụng thành hố sâu, tiền huyết nhiễm phiến đá đỏ. Thả họ ra đây là cơ hội cuối của người, Lý Thất Dạ bình thản nói. Hai mắt thượng quan Phiến phóng xoát khí đáng sợ khiến người ta triệt để phát lạnh. Khi mà sát khí nàng đảo qua, xuống đem thịt trên người ta cắt thành miếng nhỏ khiến người ta không khỏi toàn thân run rẩy. Cả bọn họ cũng có thể. Thượng quan Phiến lạnh lùng nói, ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội tự sát trước mặt ta, ta lấy đầu người tế đệ để ta trên trời có linh thiêng. Ta sẽ bỏ qua hai người họ, bằng không không chỉ ngươi sống không bằng chết được nữa, chắc chắn làm thịt đám người cạnh ngươi. Xem ra ngươi còn chưa phải biết chết sống. Lý Thất Dạ nhàn nhạt chậm rãi tới nhận cái chết. Thượng quan Viễn đạp một cước, toàn bộ thiên địa nghịch chuyển, thần vương chi uy chấn áp toàn bộ thúy viên khiến người ta khó bước đi, thậm chí không ít người xung động muốn quỳ bái lạy. Thượng quan Viễn còn chưa xuất thủ, thần vương chi uy cường đã ép người ta thở không nổi, khiến không ít người ở đây nhìn nhau tất cả lòng phát lạnh. Thượng quan Phi Nữ thành tựu thần vương không phải là lãng đắc hư xanh. Thần vương vừa ra, đại hiền nào đủ thành đạo. Chính phổ thông đại hiền thế hệ trước cũng cảm nhận thần vương chấn áp cũng không khỏi lầm bầm. Thượng quan tỷ tỷ không vội mà giết chết hắn, trước dằn vặt hắn, để hắn cảm thụ một chút tư vị bị người cạnh phạm bội, người bên cạnh chết đi. Trong nháy mắt thượng quan Phiến mất xuất thủ, công tôn Mỹ Ngọc cười quyến rũ ngăn cản thượng quan Phiến nói. Ông một tiếng, lúc này sau đầu công tôn Mỹ Ngọc hiện một cái gương mặt sáng. Gương mặt này chìm nổi ký hiệu ảo diệu. Gương mặt sáng chiếu qua mọi người trở nên sáng như tuyết, tựa như vật gì dưới mặt sáng chiếu qua cũng không thể che giấu. Thiên chiếu, thế sau đầu công tôn Mỹ Ngọc hiện gương sáng, có người nhìn nhau, có người hiểu ý, công tôn Mỹ Ngọc thầm lùi phía sau, cùng công tôn Mỹ Ngọc kéo xa cự ly. Thiên chiếu là thứ mị linh mới có, mị linh thiên chiếu được xưng là thần chiếu, mị linh thần chiếu cực kỳ nghịch thiên, có thể giải đạo nghĩa, tấu hư vọng, tức tụ sát cảm thiên địa. Mà công tôn Mỹ Ngọc không chỉ đem thần chiếu tu luyện cường đại, luyện đến một tuyệt chiêu khiến người ta nghe sợ mất mật, để người ta kính sợ. Lúc này trong lầu các đi ra hai người là Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều bị bắt. Lúc này hai người họ thần thái ngây dại tựa còn rối, hai người họ đi ra, người ngốc đứng cạnh sau công tôn Mỹ Ngọc. Người người muốn tìm, đáng tiếc lúc này họ là lô bộc của ta, làm cu li của ta. Công tôn Mỹ Ngọc cười mê hoặc nhân tâm, đặc biệt thiên chiếu sáng như tuyết sau đầu nàng càng khiến tâm hồn người ta lắc lư không thể khống chế. Công tôn Mỹ Ngọc nhàn nhạt cười, ngươi giết tỷ nữ ta mượn người cạnh người làm lô bộc, nô dịch bọn họ, dằn vặt họ để họ sống không bằng chết. Trong nụ cười nàng lộ ra âm trầm cùng hung ác. Nghe công tôn Mỹ Ngọc nói vậy, nhìn Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều tựa còn rối, chính là mấy tên mỹ linh không khỏi dùng mình. Có đại nhân vật lầm bầm nói, thần chiếu mị nhãn, Thần chiếu mỹ nhân là kỹ thuật đáng sợ của công tôn Mỹ Ngọc. Nàng trời sinh quyến rũ, đem thần chiếu của mình sửa thành mỹ nhãn, mê hoặc nhân tâm, thao túng ý chí bất kể là ai. Một khi bị thần chiếu mỹ nhãn của nàng mê hoặc tâm trí, chắc chắn thành khôi lỗi của nàng, túy nàng thao túng. Nhìn thoáng qua Trương Bách Tổ cùng Hồng Ngọc Kiều, thần thái đờ đẫn, mắt Lý Thất Xạ phát lạnh, lạnh lùng nói: tự tìm diệt vong. Yêu, phải không? Công tôn Mỹ Ngọc nhẹ nói: nếu người rời vào trong tay bà nương nương làm người sống không bằng chết. Chương 2019, đập nát đầu của người. Nói xong, công tôn Mỹ Ngọc mặt lạnh lẽo, âm trầm, vừa cười vừa nói: hai người các người, lên cho ta giết hắn. Công tôn Mỹ Ngọc dứt lời, Trương Bách Đồ cùng với Hồng Ngọc Kiều đằng sau lưng nàng lập tức vọt xa, thập phần hung hắc xông về Lý Thất Xạ. Hai người họ tuy rằng không phải đặc biệt cường đại, đặc biệt Trương Bách Đồ có thể nói nhỏ yếu, nhưng lúc này họ lại lấy ra bản lĩnh toàn thân, giống đem hết khí lực bú sữa mẹ hướng tới Lý Thất Xạ bổ giết. Hai người họ còn không có tới gần Lý Thất Xạ, tay Lý Thất Xạ ấn một cái đem hai người họ định trụ, phút chốc như điện quang hỏa thạch xuất thủ như thiểm điện, nháy mắt đánh vào mi tâm Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều. Mắt Lý Thất Xạ quang mang phóng ra lưỡng đạo pháp tắc, nháy mắt trong hai mắt tựa nghe đang một tiếng giải tỏa. Hai người Hồng Ngọc Kiều cùng Trương Bách Đố nhất thời dường như bị sét đánh bừng tỉnh, bình tĩnh lùi sau mấy bước. Công tử! Lúc này hai người Trương Bách Đố cùng Hồng Ngọc Kiều thoáng tỉnh, họ hai mắt trong suốt không nghi ngờ Lý Thất Xạ là giải trừ mê hoặc cho họ. Mắt Lý Thất Xạ phát lạnh hướng công tôn Mỹ Ngọc đi tới. Yêu, còn nhìn không ra thật có vài phần bản lãnh. Công tôn Mỹ Ngọc thấy Lý Thất Xạ dĩ nhiên giải khai Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều mê vực cũng thầm lấy làm kinh hãi, nhưng nàng như cố có lòng tin mê đảo chúng sinh cười. Ông một tiếng vang, lúc đó thần chiếu công tôn Mỹ Ngọc thoáng cái sáng lạn không gì sánh được, toàn bộ thúy viên bị chiếu sáng, khiến cho người khác khó có thể mở mắt. Vừa lúc đó, trong thần chiếu của công tôn Mỹ Ngọc xuất hiện một con mắt cực kỳ xinh đẹp, con mắt thu thủy sinh động, trong một sát na trở nên vô cùng quyến rũ, tia sáng kỳ dị soi sáng khiến người khác nhìn vào trong nháy mắt bị mê hoặc bản thân quên. Cẩn thận! Trước Bách Đồ và Hồng Ngọc Kiều thích tình huống này nhất thời không khỏi thất kinh, kinh hãi nói: họ là dưới thần chiếu mỹ nhãn của công tôn Mỹ Ngọc, bị chịu thua thiệt, biết chỗ đáng sợ. Nhưng ở chỗ này nháy mắt Giàn Tiểu Tiết đem hai người họ lôi ra ngoài, không để họ tới gần. Công tử, người thực muốn động thủ? Lúc này công tôn Mỹ Ngọc mở miệng, thanh âm quyến rũ tận xương, khiến xương cốt người ta nghe nhũn ra, hồn như bay lên. Đặc biệt lúc này mắt mỹ nệ nàng tia sáng kỳ dị giống tu tiện nhộn nhạo, khiến lòng người nảy sinh xung động. Dưới thần chiếu mỹ nhãn của công tôn Mỹ Ngọc, Lý Thất Xạ sừng bước. Lúc này hắn giống si mê nhìn công tôn Mỹ Ngọc, thời gian ngắn nhìn tới ngây ngốc, và con mắt trong thần chiếu của công tôn Mỹ Ngọc càng quyến rũ, nhộn nhạo ba quang chiếu vào mắt Lý Thất Xạ, muốn đem hắn triệt để mê hoặc. Người thật mỹ lệ. Lúc này Lý Thất Xạ bị mê hoặc không khỏi lẩm bẩm. Phía sau Lý Thất Xạ ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích. Thật đáng sợ. Thấy một màn vậy, nhiều người không khỏi hít một hơi lãnh khí, không cần động thủ có thể nghe mắt khống chế địch nhân, điều này tưởng tượng là đáng sợ cỡ nào. Thấy Lý Thất Xạ bị thần chiếu mị nhãn mê hoặc, công tôn Mỹ Ngọc không khỏi lạnh nhạt khinh thường. Các con tưởng rằng cường đại ra sao, chứ không đổi một kích đạo tâm cơ bản không đáng nhắc. Thượng Văn Phi Yến chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Lúc này trong mắt nàng, Lý Thất Xạ giống người chết, muốn giết hắn thế nào cũng được. Thượng quan tỷ tỷ, hiện tại ngươi muốn dằn vặt thế nào cũng được, hoàn toàn có thể khiến hắn sống không bằng chết. Công tôn Mỹ Ngọc nhẹ cười quyến rũ tận xương. Lúc này cứ việc công tôn Mỹ Ngọc quyến rũ tận xương khiến người ta tiêu hồn, nhưng nhiều người nhìn không khỏi hàn khí ứa ra. Lúc này đối với nhiều người, thần chiếu mị nhãn của công tôn Mỹ Ngọc thật đáng sợ, một khi đánh mất tâm trí mặc người ta thao túng. Người qua đây! Công tôn Mỹ Ngọc quyến rũ động lòng người, hướng Lý Thất Xạ nhẹ với tay. Lý Thất Xạ tựa hồ thao túng tâm trí, cả người nghe dại nghe công tôn Mỹ Ngọc phân phó, dĩ nhiên ngơ ngác nhìn công tôn Mỹ Ngọc. Công tử! Lúc này Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều bị dọa đến mặt trắng bệch, không khỏi hét lớn. Thế nhưng mà Giàn Tiểu Tiết cản họ, không để họ tiến đến cứu người. Nhà mắt Lý Thất Xạ tới trước mặt công tôn Mỹ Ngọc. Công tôn Mỹ Ngọc nhìn Lý Thất Xạ bị mê hoặc, không khỏi vài phần đắc ý, nở nụ cười nói: coi như người có thể giải mê hoặc, nhưng bản thân mình vô pháp chống lại mị lực mê hoặc, chính là lực lượng cổ xưa nhất, người muốn chống lại cũng chống không được. Công tôn Mỹ Ngọc đối với thần chiếu mị nhãn mình mười phần tự tin, chỉ cần mị nhãn của nàng vẫn nhìn kỹ, người có cường đại cỡ nào đều không thể nắm giữ tâm thần, đạo tâm dao động là thẳng tới cuối bị nàng mê hoặc, bị nàng thao túng, đây là chỗ đáng sợ nhất của mị nhãn của nàng. Được rồi, giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội cho thượng quan cô nương, đem đầu mình đập cho vỡ nát mới thôi. Thấy Lý Thất Xạ bị khống chế túy cho mình làm thịt, công tôn Mỹ Ngọc khinh thường nói: hồ! Trong đó đột nhiên cánh tay bắt mái tóc công tôn Mỹ Ngọc, biến dị đột ngột quá nhanh, công tôn Mỹ Ngọc cách Lý Thất Dạ rất gần, thời gian ngắn chưa thể phản ứng. Phanh một tiếng vang, mà người chưa kịp phản ứng chỉ thấy tay cầm lấy mái tóc công tôn Mỹ Ngọc đem đầu nàng hung hăng đánh vào thạch trụ, thoáng cái đụng tới tiên huyết bắn ra. Phanh lại một tiếng va chạm, công tôn Mỹ Ngọc lần nữa thân bất do kỷ đánh tới thạch trụ, nặng nề đụng vào thạch trụ đều bị đụng nát. Đầu của công tôn Mỹ Ngọc bị đụng tới huyết nhục không rõ, vốn dùng nhàn tuyệt thế lúc này bị đụng tới nát bấy, thoạt nhìn đáng sợ. Cầm mái tóc công tôn Mỹ Ngọc hướng thạch trụ đánh tới là Lý Thất Dạ. Hắn một tay dễ lấy công tôn Mỹ Ngọc hướng thạch trụ hùng hăng đánh. Dùng tay, công tôn Mỹ Ngọc hét một tiếng, huyết khí phun trào muốn dễ dội khỏi tay to Lý Thất Dạ, nhưng ông một tiếng, bàn tay của hắn thoáng giữ cổ công tôn Mỹ Ngọc, dưới vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền nàng cơ bản không thể động đậy. Chương 2020. Phanh một tiếng, đầu công tôn Mỹ Ngọc lần nữa đụng phải thạch trụ khác, đụng tới thạch trụ đổ nát, cũng đụng khiến đầu công tôn Mỹ Ngọc vỡ ra, tiên huyết óc phun ra trào cực kỳ kinh khủng. Giết! Lúc này thượng quan Phi Yến quát, nháy mắt xuất thủ, mười ngón tay lắm lại nháy mắt là kết ra Phượng Hoàng ấn. Phượng ngâm cửu thiên, hiệp thần vương chi uy đánh giết tới, khi Phượng Hoàng quét ngang có thể đánh nát tinh không, quét ngang thần mà cực kỳ bá đạo. Thần vương xuất thủ là phi phàm không gì sánh được, dưới một chiều có thể nói nghịch chuyển tinh không, khuynh đảo thiên địa, một chiều khống chế cục diện muốn chấn áp Lý Thất Dạ. Thế nhưng với Phượng Hoàng ấn của thượng quan Phi Yến, Lý Thất Dạ chẳng nhìn một cái, xuất thủ là vạn đạo quyền phá khung phủ quyền, dưới một quyền phá toái vạn đạo, phá vòm trời cực kỳ sắc bén, cực kỳ mạnh mẽ hữu lực. Nhưng Lý Thất Dạ xuất thủ không chỉ là vạn đạo quyền phá khung phủ quyền, khí lực hắn ông một tiếng, phi tiên thể nháy mắt gia tốc một quyền, vô hạn gia tốc để cho vạn đạo quyền phá khung phủ thể nháy mắt tốc độ đến cực hạn. Ô một tiếng, Phượng Hoàng hét thả một tiếng, Phượng Hoàng ấn dưới vạn đạo quyền phá khung phủ quyền cực nhanh nháy mắt bị chém, tựa một con Phượng Hoàng bị chém thành hai khúc. Mà một quyền này của Lý Thất Dạ sau khi phá Phượng Hoàng ấn như cũ không ngừng cực nhanh đến về thượng quan Phi Yến, tốc độ quá nhanh, một quyền sắc bén mạnh mẽ, thượng quan Phi Yến mặt đại biến, ầm một tiếng, toàn bộ thần vương chi hoàn trong sát na đan vào thành cự thuẫn muốn ngăn một quyền của Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng, cự thuẫn như cũ không đỡ nổi một quyền của Lý Thất Dạ, một quyền chặt đứt, tiếp đó là phanh một tiếng, một quyền đánh xuyên lồng ngực thượng quan Phi Yến, cả người thượng quan Phi Yến bị đánh trúng ra ngoài, đụng sụp vài lầu cát. Phanh một tiếng, cùng lúc đó Lý Thất Dạ không ngừng tay cầm lấy công tôn Mỹ Ngọc đánh về thạch trụ khác, huyết nhục tiên phi, đầu công tôn Mỹ Ngọc toàn thân nát bấy. Nhìn một màn máu tanh khiến người ta hết hồn, thậm chí có người không đành lòng nhìn, vừa rồi là công tôn Mỹ Ngọc là vưu vật mỹ vụ tận xương, lúc này cái đầu đều nát bấy, tương phản thật quá lớn. Bà một tiếng vang, lúc này thân thể công tôn Mỹ Ngọc thoáng cái nổ tung, cả người lộ thanh huyết vụ. Lý Thất Dạ bình tĩnh lùi lại vài bước, tiểu súc sinh, ngươi chọc giận ta. Lúc này trong huyết vụ hiện vô tận quang mang, công tôn Mỹ Ngọc lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này công tôn Mỹ Ngọc lộ phóng quang mang càng sáng nặng, bất quá lúc này công tôn Mỹ Ngọc trở nên càng quyến rũ, trước mắt công tôn Mỹ Ngọc hết sức mỹ lệ mệ hoặc, mỗi một tấc da thịt như ngưng yên, đặc biệt công tôn Mỹ Ngọc cố làm ra thân thể trắng phóng quang mang trong kẻ rãnh khiến người ta xem nhiệt huyết căng phồng, đặc biệt nàng phát ra điểm hương khiến người ta ngửi như mê say, là trạng thái trung cực của thần chiếu mị nhãn của công tôn Mỹ Ngọc dưới trạng thái chân mệnh, đem quyến rũ mề hoặc phát huy cực hạn. Thần chiếu công tôn Mỹ Ngọc phóng lên cao, hóa thành một mặt cự kính phóng xuất quang mang cường đại quá Lý Thất Dạ. Giữa các này trong thúy viên không ít tù sĩ thấy làm cho nhiệt huyết bí tăng thân thể, người điểm hương say mê lòng người thoáng cách cũng không khỏi bị mê hoặc, tiểu súc sinh nhận cái chết. Lúc này công tôn Mỹ Ngọc thù bà nhộn nhạo, mê hoặc của nàng hóa thành thực chất, tựa như thiên tầm phun tơ muốn đem toàn thân Lý Thất Dạ bao bọc. Chút tài mọn, Lý Thất Dạ mí mắt cũng chẳng nhếch, ông một tiếng khi lực hiện từng đạo pháp tắc chấn thiên, cả người chấn áp thiên thập địa, chấn ngục thần thể vừa ra, toàn thân tựa như hóa thành chủ thần chấn áp thiên thần ma. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ một cước nặng nề đạp trên người công tôn Mỹ Ngọc. Mở, công tôn Mỹ Ngọc quát một tiếng, thần chiếu vô cùng vô tận đánh về phía Lý Thất Dạ. Phanh một tiếng vang, mặc kệ thần chiếu của công tôn Mỹ Ngọc cường đại ra sao, thế nhưng dưới chấn ngục thần thể đều không làm chuyện gì, thoáng cái bị Lý Thất Dạ giẫm nát dưới chân. Nhìn công tôn Mỹ Ngọc bị giẫm nát dưới chân, Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ngươi không nên dùng loại thủ đoạn này động trên người ta. Ngươi bị giẫm trên, bị dẫm lên, công tôn Mỹ Ngọc thanh lệ kêu muốn dãy chạy trốn, thế nhưng dưới chấn ngục thần thể nàng vô pháp nhúc nhích, cơ bản là chống không nổi lực lượng Lý Thất Dạ. Tiên hạ thủ lưu tình, tiểu hữu. Ngài nháy mắt thanh âm vàng, lão giả xuất hiện ở thúy viên, một tay duỗi về Lý Thất Dạ muốn cứu công tôn Mỹ Ngọc bị dẫm lên. Lý Thất Dạ chỉ hú chỉ mở, ông một tiếng hắc động hiện, nháy mắt che mất vị lão giả này. Dưới vạn đạo quyền thôn ma quyền, vị lão giả này thân bất do kỷ nháy mắt bị trục xuất. Lão tổ tông, thấy lão già bị đẩy tới hắc động, ngay cả Giàn Tiểu Thiết cũng không khỏi thất kính. Ai tới đều không cứu được người. Lý Thất Xạ lãnh đạm nói. Chấn ngục thần thể bạo phát dưới chân, dẫm mạnh một cái đem Công Tuấn Mỹ Ngọc nghiền nát bấy. Không, lúc sắp chết Công Tuấn Mỹ Ngọc kêu thảm, thế nhưng hết thảy uổng công. Dưới chấn ngục thần thể nghiền ép, chân mệnh nàng hôi phi yên diệt, chân mệnh nát bấy hóa thành quàng lạp chậm rãi tiêu tán không có chút dấu vết. Nhìn chân mệnh Công Tuấn Mỹ Ngọc bị nghiền nát, hóa thành quang hạt cơ bản chậm rãi tiêu tán, toàn bộ tràng diện yên tĩnh đáng sợ, tĩnh đến ngay được hít thở giữa hai bên. Mà dưới tràng diện trừ tiếng hít thở không có âm thanh khác, thậm chí nhiều người chấn động tới khó mà phục hồi tinh thần. Về phần thượng quan Phi Yên bị một quyền xuyên ngực, thấy tình huống không ổn đã vội bỏ trốn, ngay chốc nát không dám dừng, giữa các này nàng không để ý tới tôn nghiêm thần vương gì. Chốc nát, một số người hồi phục tinh thần, thấy Thúy Viên một mảng hỗn độn không khỏi giật mình, họ không khỏi hoảng sợ, chuyện này quá nghịch thiên, quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng. Công Tôn Mỹ Ngọc đạo hạnh mạnh mẽ, chúng nhân đều biết thần chiếu mệnh nhãn của nàng cơ bản khiến người ta biến sắc. Về phần thượng quang Phi Yến là càng không cần nói, bản thân là trung thần vương, nhưng nàng như cũ không phải đối thủ của Lý Thất Xạ, như cũ bị một chiều đánh xuyên ngực. Chương 2021, người trong quan tài. Dù nói thượng quan Phi Yến có thành phần kinh thường, không có tuyệt thế chi bình xuất thủ, nhưng thực lực nàng cường đại như cũ, coi như dùng tay trần có thể chém giết đại hiền bình thường. Nhưng hiện tại nàng trong tay Lý Thất Xạ chịu thua thiệt, bị buộc phải xoay người đào tẩu. Trương Bách Đồ cùng Hồng Ngọc Kiều hai người họ nhịn không được há miệng lớn, thật lâu vô pháp phản ứng. Họ biết Lý Thất Xạ rất mạnh, nhưng nghĩ không qua Lý Thất Xạ cường đại đến trình độ nghiền giết Công Tôn Mỹ Ngọc tựa như nghiền một con kiến. Vừa rồi họ là lo lắng Lý Thất Xạ bị thần chiếu Công Tôn Mỹ Ngọc khống chế, hiện tại xem ra sự lo lắng là dư thừa. Lý Thất Xạ vừa nãy chẳng qua giả vờ. Ông một tiếng, ngay khi mọi người thất thần hư không mở, lão giả ra, vì lão giả này là lão giả mới vừa rồi bị Lý Thất Xạ trục xuất, từ không gian bị trục xuất đi tới, không chút tổn hại bình tĩnh, nói do bản thân hắn cường đại. Lão giả tuy là tóc trắng xóa, nhưng khí sắc rất tốt, thần thái sáng láng nhãn đồng hạc tước, tuy hắn chưa bạo phát khí thế đáng sợ, nhưng mắt tinh thần sáng rực, đại đạo diễn hóa đủ khiến người ta run rẩy, cũng khiến toàn thân phát lạnh. Giản gia lão tổ tông, có đại hiền thế hệ trước nhận thức, lão già không khỏi giật mình lầm bầm. Lão già trước mắt là Giản gia gia chủ, thọ tinh lần thọ huyến này, Giản Long Vệ. Tôn giá hành động lần này quá mức. Giản Long Vệ nhìn Lý Thất Xạ không khỏi lắc đầu nói, người đây là gây đại họa, chọc tổ ong vò vẽ, thật tới trình độ này chỉ sợ nhân tộc không ai che chở được ngươi. Giản Long Vệ không phải đối với Lý Thất Xạ có địch ý, thậm chí với Lý Thất Xạ có lòng tiếc tài. Tiếc Lý Thất Xạ một hơi giết Lý, giết Công Tôn Mỹ Ngọc, đánh trọng thường thượng quan Phi Yến. Đây là đem thiên linh giới hai cái đại cự phách đắc tội, tại sự như vậy coi như Giản Long Vệ muốn che chở đều khó. Chỉ là hải loa hào mà thôi, còn chưa tới gây đại họa. Lý Thất Xạ đứng thẳng, trước mặt Giản Long Vệ nhàn nhạt cười. Thấy Lý Thất Xạ thần thái đàm tiếu phong vân, Giản Long Vệ không biết nói gì cho phải, đây là nghe còn mới sinh không sợ gọt, hắn không khỏi lắc đầu. Hải La Hào là có thể hiệu lệnh bách tộc cùng họ là địch tự tìm diệt vong. Long Vệ, người lui ra. Giản Long Vệ chưa hết lời, một thanh âm hữu lực, hữu khí vô lực vang. Thanh âm này không vang dội, chỉ có Giản Long Vệ mới nghe rõ. Vừa nghe thanh âm hữu khí vô lực, Giản Long Vệ tựa sẽ đánh, hoài nghi mình nghe lầm, không khỏi thấy chuyện bất khả tư nghị, kinh động thủy tổ họ. Lý Thất Dạ nộ ra nụ cười nhạt, lúc này tiện tay chỉ một cái, ông một tiếng đạo môn mở, nháy mắt hắn tiêu thất. Nhìn đạo môn biến mất, nhiều người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Nhiều người không khỏi ngây ngốc, người này thật mạnh. Qua hồi lâu có người phục hồi tinh thần không khỏi giật mình lầm bầm, thảo nào dám trợ giúp Khổng Tức Thụ huyết luyện hàng tỷ nghiễn hải ngư. Người như vậy quả thực chính là giết người không chớp mắt, đây quả thực là sát thần, không nói là hung nhân, đệ nhất hung nhân. Hung nhân, có người không khỏi tinh tế hiểu xưng hô. Sau khi cẩn thận ngẫm, cái cách xưng hô này không gì thích hợp hơn. Công Tôn Mỹ Ngọc là tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất, hiện tại Lý Thất Dạ nói giết liền giết, là sát phạt quả đoán bực nào, xem lãnh lệ hùng ngoan gỡ nào, người như vậy đích thực đủ tư cách xưng hùng nhân. Tiểu Thiết, chiều đãi khách nhân cho tốt. Lúc này Giản Long Vệ thất thần hồi phục tinh thần với Giảo Tiểu Thiết phân phó. Ở nơi sâu thẳm giản xa, trong cấm địa bí mật, chỗ này có một cái ào bị phong ấn, nơi này nói là ào không bằng là thủy quan càng chuẩn xác. Thủy quan nâng lên bày đặt trên trung ương đài phong cấm, trong thủy quan chớp động hổ phách quang mang, mỗi một luồng quang mang đều tựa thực chất, nước trong thủy quan tựa như hổ phách ngừng động, nhưng nó lại khiến cho người ta cảm giác lưu quang giật thải, tựa như nước có sinh mệnh lùi giữa người trong thủy quan. Nước trong thủy quan như hổ phách, tuy rằng bị phong ấn, thế nhưng vòng ấn cường đại hơn cũng không thể hoàn toàn đem nó phong ấn lại. Như cũ, cho người ta ngửi thấy mùi long tiên nhàn nhạt, nhạt. Mùi hương long tên này ngửi vào mũi khiến người ta cảm giác huyết tống toàn thân lớn mạnh vô số lần, khiến người ta cảm thấy bản thân hóa thành chân long, huyết mạch trong cơ thể như có thêm từng con chân long to lớn bồn tỏ. Trong thủy sản một lão giả ngủ say, lão giả mặc bố y đơn giản, tuy rằng mặc đơn giản nhưng đã có đế vương trì tướng, dung nhan giản dị quán là khí thế không giận mà uy. Tự hoán từng bao trùm cửu thiên, từng xưng bát vương, tự hồ hắn là trời sinh là đế vương. Ông một tiếng đạo môn mở, Lý Thế Dạ ngồi trong đạo môn đi ra, tới trước thủy quán nhìn lão giả nằm bên trong, chậm rãi ngồi xuống một lát không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Lúc này dầm một tiếng nước chảy vang, lão giả chìm dưới thủy quan chậm rãi trồi trên nước, mắt mở khi mới mở mắt khiến người ta cảm giác thiên mình địa diệt. Lão giả trồi trên mặt nước vốn muốn ngồi dậy, Lý Thế Dạ an ổn ngồi chỗ kia nhẹ khóa tay nhàn nhạt. Giản Văn, miễn người lễ phép, người bỏ ra ngoài lại phong ấn cũng phiền phức, cứ nằm đấy đi. Lão giả trồi trên thủy quan đem đầu tựa bên cạnh, nhìn Lý Thế Dạ không khỏi động dung nói. Đại nhân, quả thật là người, người quả thật đoạt lại được chân thân. Lý Thất Dạ yên ổn chỗ kia, nhìn lão giả nhẹ gật đầu nói, đều là công lao tiểu hắc tử, hắn bỏ ra đại giới rất lớn. Lão giả trong quan tài nghe như thế nhẹ mà thở dài nói, tiểu hắc hết tẩy đều là do đại nhân bàn tặng, đại nhân choán sinh mệnh choán vô địch, hắn có thể làm vậy cũng là báo đáp đại nhân. Chương 2022. Lý Thất Dạ an ổn ngồi chỗ kia, trầm mặc không nói nhìn cố nhân già đi, hắn chỉ có trầm mặc chuyện như vậy thấy nhiều. Thời gian vô tình, coi như long tiên của lão đầu tử cũng không có phòng trụ được. Lý Thất Dạ cuối cùng nhẹ thở dài. Người cũng già rồi không còn xuất chúng như lúc trẻ nữa. Lão già không khỏi nở nụ cười nói. Đã sống lâu như vậy ta cũng thỏa mãn, đây đều là đại nhân cùng với sư tôn ban ân. Không có đại nhân cùng sư tôn cũng không có ta ngày hôm nay. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu. Lão đầu tử đích thật coi như người còn... coi người như con đẻ, năm đó ta đem tỷ đệ hai người các ngươi ủy thác cho hắn cũng là có giao phó. Lão già lộ ra dáng cười, chỉ sợ là tồn tại cường đại như hắn lúc này trước mặt Lý Thất Dạ như cũ là đứa bé hồn nhiên nở nụ cười. Từ một khắc này trở về năm xưa, tại Đàm Thắng xa xôi, họ là Lan Bạc Kỳ Hồ, không có chỗ cố ở cố định. Càng ngày sợ ai lo lắng, mỗi ngày trong lúc chạy trốn vượt qua, cho tới khi gặp âm nhà, thẳng tới ngày đó họ mới có an ổn, mới biết cái gì gọi là an toàn, cái gì là hạnh phúc. Đại nhân đã gặp qua tỷ tỷ. Cuối cùng lão già lộ ra dáng cười hồn nhiên như tiểu Nam Hải năm đó. Lý Thất Dạ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhẹ mà gật đầu nói, đúng vậy, đã bao năm ta vẫn không muốn trở về đây, cuối cùng cũng là một lần nói từ biệt cuối. Lão già không gọi trầm mặc, cuối cùng mỉm cười. Tỷ tỷ nàng vẫn không hối hận, nàng chỉ hối hận mình không thể bước qua một đạo khảm trong lòng, không thể cùng đại nhân đi đến cuối. Nàng từng nói qua nàng xin lỗi đại nhân là nàng cản trên con đường rất dài của ngày. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài nói, đã qua cứ để nó qua đi, ta không trách nàng, chuyện đã qua ta đều đã quên mất. Năm tháng quá xa xôi, nếu chuyện gì cũng để trong lòng, tới bao giờ mới có thể chấm dứt. Lão già trầm mặc hồi lâu lộ ra nụ cười hồn nhiên nói, ta vẫn cho rằng đại nhân chắc chắn không trở lại, không bao giờ có khả năng thấy đại nhân. Ngày hôm nay lại lần nữa thấy đại nhân, ta cả đời không còn gì tiếc nuối. Lý Thất Dạ chỉ nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm. Lão già trầm mặc lát sau nhẹ nói, đại nhân lúc này tới đây cáo biệt sao? Coi như là vậy đi. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, lần này sau khi từ biệt có lẽ thành vĩnh biệt, lần này ta thành một lần cuối cùng cùng người gặp, cũng là thành toàn một tâm sự trong lòng ta. Đại nhân phải đi lên rồi sao? Hồi lâu sau lão già nhẹ nói. Hắn hỏi lời này có chút thất thần, thần thái phức tạp cổ quái. Đó là thế giới chúng đế trừ thần cùng tồn tại à? Lão già không khỏi lẩm bẩm, nói tới đây hắn trở nên thất thần. Nhìn bộ dáng thất thần của lão già, Lý Thất Dạ nhàn nhạt lạnh ngạt. Người nói tỷ tỷ người vượt không nổi đạo khảm này, thực tế người làm sao không phải cũng vậy? Đại nhân nói đúng. Lão già phục hồi tinh thần không khỏi cười khổ nói, ta đích xác có một chút, điều này thực khiến đại nhân chê cười. Không có gì. Lý Thất Dạ nhẹ khóa tay áo nói, nếu người muốn biết ta cũng có thể nói cho người biết. Không, lão già lắc đầu thần thái kiên định. Ta có một điểm không muốn biết, ta cũng không muốn đi hỏi. Hắn là hắn, ta là ta, coi như hắn là tiền đế được vạn người kính ngưỡng, hắn ở trong lòng ta là người xa lạ. Chỉ sợ trên người ta còn chảy huyết thống của hắn, nhưng trong mắt ta, ta sớm thành cùng hắn nhất đoào lưỡng đoạn. Mẫu thân ta, tỷ tỷ ta đều giống nhau. Từ một ngày chúng ta chạy trốn chết đó trở đi, chúng ta không cùng hắn có bất kỳ quan hệ. Ta họ Giản, tỷ tỷ ta cũng họ Giản, mẫu thân ta cũng họ Giản. Nói tới đây, lão giả thần thái thập phần kiên quyết. Lý Thất Dạ nhìn thần thái hắn không khỏi nhẹ thở dài nói: điều đi qua hết thảy tan thành mây khói, hết thảy chôn vùi vào dòng sông thời gian dài dằng đẵng. Đúng nha, điều đã đi qua còn ai nhớ rõ, ai biết được. Nó giả thất thần lầm bầm: nhưng mà tỷ tỷ của ta, nàng suốt đời bị bóng ma bao phủ, bởi suốt đời bất phàm, nàng đã định trước bất phàm, nhưng nàng lại theo đuổi bình thường, bởi nàng có một phụ thần muốn giết chết con gái. Giản Văn Đế là lão giả trước mặt, là Giản gia thủy tổ đồng thời là đệ đệ Giản Văn Tâm. Giản gia khởi nguyên vẫn là bí mật, ở thiên linh giới không ai biết lai lịch Giản gia, càng không biết Giản gia khởi nguyên từ phương nào. Thực tế bên trong cất giấu thiên đại bí mật, bí mật không ai biết, coi như người biết cũng không muốn nói đến. Giản gia khởi nguyên từ nhân hoàng giới, Giản Văn Đế và Giản Văn Tâm là con một vị tiên đế, tiếc rằng họ không thể hưởng phong cảnh của đế tử đế nữ. Vị tiên đế này suốt đời lấy giết chứng đạo, khi hắn đang lâm đỉnh phong, một khối ma tâm vẫn vô pháp bỏ đi, bởi hắn lấy giết chứng đạo định trước tiết huyết vô tình, sát phạt lãnh gốc. Thế nhưng trước khi hắn chưa có thành tiên đế, hắn đã có vợ có con, trai có con gái. Sau đó sau khi đăng lâm đỉnh phong, vô pháp làm vô tình triệt để nhất, chứ để lãnh khốc nhất, hắn muốn chân chính lãnh khốc vô tình, thiết quyết sát phạt, như vậy phải trừ bỏ tâm ma. Cuối cùng trước đại đạo hắn muốn trảm tình, lấy chém giết huyết mạch mình, rồi hắn chém giết thê nhi để chứng đại đạo. Bất quá từ đầu hắn không thể thành công, bị người đứng cạnh hắn cứu đi vợ con của hắn. Thế nhưng lúc đó hắn cách tiền đế chỉ khoảng nửa bước, hắn đã vô địch, dù có người che chở vợ con hắn cũng vô pháp thoát khỏi hắn truy sát. Do đó mẫu thần Giản Văn Đế mang theo tỷ đệ hai người họ làng bạc kỳ hồ chạy trốn cửu giới. Tới sau này họ gặp âm nhà Lý Thất Dạ, lúc đó âm nhà cho bọn hắn một chủ ý, để bọn họ đồng thời giả chết bỏ chạy đi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.